Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 597, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được chữ, được, còn chưa kịp thốt ra, môi cô đã bị hắn hôn lấy. Ôn Thu Ninh, đây là hôn, chứ có phải cuộc thi chạy nước rút đâu mà vội thế. Rất nhanh sau đó, cô không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể chìm đắm trong sự dịu dàng của Hướng Dương. Hai người đã dính lấy nhau là không dứt ra được. Thế nên, một khi họ luôn là người đến cửa hàng sớm nhất thì sáng nay lại đến muộn. Vu Hướng Dương áy náy xin lỗi. Ôn Thu Ninh bình thản nói, em không trách anh, cô cũng có trách nhiệm, và cô cũng thích được Hướng Dương hôn. Vu Hướng Dương sung sướng, gọi liên tục, Ninh Ninh, Ninh Ninh, hắn lại muốn hôn cô. Môi cô vừa mềm vừa ngọt, là thứ tuyệt vời nhất mà hắn từng được nếm trải. Ôn Thu Ninh nhìn vết thương rớm u trên khóe miệng hắn. Miệng anh không đau à? Không đau. Vu Hướng Dương lắc đầu, quả quyết nói. Thật sự không đau, không có chút cảm giác nào cả. Hắn quả thật không cảm thấy đau, cũng không biết là mình cắn rách từ lúc nào. Ôn Thu Ninh cảm thấy Vu Hướng Dương thật ngốc, nhưng lại đáng yêu vô cùng. Buổi chiều, Vu Hướng Dương có việc phải đến trường. Lúc chia tay, hắn còn kéo Ôn Thu Ninh vào góc khuất, hôn. Ứng trước, vài cái mới chịu rời đi. Buổi tối, Ôn Thu Ninh về nhà. Ôn Cầm đang ngồi sưởi ấm bên bếp lò, đôi mắt đỏ hoe. Mẹ, mẹ sao vậy? Ôn Thu Ninh đi đến ngồi xổm xuống bên chân bà, lo lắng hỏi. Ôn Cầm lấy tay dụi khóe mắt đang muốn trào nước, nói. Không có gì, bà dừng lại một chút rồi nói tiếp. Từ ngày mai, mẹ không đi làm nữa. Có chuyện gì vậy ạ? Ôn Thu Ninh thắc mắc. Theo lý mà nói, dù là bị đuổi việc thì cũng phải được báo trước một thời gian chứ. Sao có thể nói nghỉ là nghỉ ngay được? Ôn Cầm nói, chủ nhà nói chi phí trong nhà lớn, chỉ có thể giữ lại một người giúp việc thôi, nên họ giữ lại người làm cũ. Ôn Thu Ninh nghĩ, đây có lẽ chỉ là cái cớ của chủ nhà. Nếu đã ngại chi phí lớn thì lúc đầu tìm thêm người làm gì? Vả lại, mẹ có làm sai gì đâu mà nói nghỉ là cho nghỉ ngay. Nhưng thôi, đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ôn Thu Ninh nắm tê tê a y mẹ nói, mẹ không cần đi làm nữa, cứ ở nhà làm việc vặt thôi. Trong nhà mình còn hơn 200 đồng, có thể cầm cự được vài tháng. Một tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, đợi con đi làm, con sẽ nuôi mẹ. Để an ủi bà, Ôn Thu Ninh nói thêm, con nghe nói đơn vị sẽ phân nhà ở, đến lúc đó mình không cần thuê nhà nữa, có thể tiết kiệm được một khoản kha khá đấy ạ. Ôn Cầm áy náy nói, mẹ xin lỗi con, mẹ nói mấy cái này làm gì, chúng ta rồi sẽ tốt hơn thôi mà. Nói là vậy, Ôn Thu Ninh biết mẹ mình sẽ còn buồn vài ngày. Dù sao thì, công việc này khá ổn, lại làm gần một năm rồi, đột nhiên bị cho thôi việc, ai mà chẳng đau lòng. Đêm đã khuya, Ôn Cầm vẫn chưa ngủ được, từng chuyện một cứ lướt qua trong đầu bà. Con gái của bà Lưu Tuyết, chủ nhà, tên là Lý Hồng, làm y tá, năm nay 21 tuổi. Lý Hồng có bạn trai tên là Minh Hảo, hai người đang tính chuyện cưới xin. Nghe nói nhà Minh Hảo có điều kiện rất tốt, bố mẹ đều là cán bộ cấp cao. Cả nhà bà Liên Tuyết mừng lắm, vì sắp được gả con gái vào một gia đình. Môn đăng hộ đối, ngày hôm qua, Minh Hảo và mẹ cậu ta đến nhà chơi, coi như là hai bên gia đình gặp mặt không chính thức, để tìm hiểu về nhau. Vì thế, Ôn Cầm đã dọn dẹp nhà cửa suốt hai ngày, mọi ngóc ngách đều sạch sẽ. Không một hạt bụi. Chiều qua, bà đang làm việc nhà thì thấy khách đến. Bà vội vàng bưng trà nước ra tiếp đãi. Khi nhìn thấy mẹ Minh Hảo, Ôn Cầm bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê sưỡng, cái khay trà trên tay cũng rơi xuống, nước trà văng tung tóe khắp sàn. Mẹ Minh Hảo cũng sững sờ một lát, rồi như không có chuyện gì, bà ta cười cười. Người giúp việc nhà cô làm việc hơi vụng về nhỉ? Ôn Cầm vội vàng lấy rẻ lau nhà. Bà Lưu Tuyết cười xòa, nói đỡ. Bình thường cô ấy làm cẩn thận lắm, chắc lần đầu gặp chị nên hơi hồi hộp. Chị Tô đừng cười nhé. Ôn Cầm quỳ xuống, lom khom lau nhà. Khi lau đến chân bà ta kiêu ngạo gác một chân lên chân kia. Bàn chân đi giày da đen cứ đung đưa ngay trước mặt Ôn Cầm. Ôn Cầm cúi đầu, hèn mọn mà thẹn phẫn lau sạch vết nước. Định rời đi thì bà ta gọi lại. Này chị giúp việc, làm việc thì phải chuyên tâm, đừng có nghĩ đến mấy trò vặt vãnh nữa. Giọng nói của bà ta rất nhẹ, nhưng những lời đó như hai cái tát mạnh giáng vào mặt Ôn Cầm, nóng rát. Thậm chí còn đau đớn hơn cả hai cái tát mà Tô Mộc Lệ đã cho bà năm xưa. Mẹ, mẹ quen gì giúp việc này à? Minh Hạo hỏi. Thật ra, chỉ cần nhìn thái độ của Ôn Cầm và Tô Mộc Lệ khi lần đầu gặp nhau, rồi nghe những lời mỉa mai cố ý vô tình của Tô Mộc Lệ vừa rồi, người tinh ý đều nhận ra hai người này có quen biết từ trước. Nhưng Tô Mộc Lệ chỉ khẽ cười nhạt, đáp, không quen, mấy hạng người phẩm hạnh không ra gì ấy, mẹ đầy khinh chẳng thèm nhìn. Lời nói sắc lạnh như kim châm, khiến Ôn Cầm hốt hoảng rời khỏi phòng khách. Bà cứ thế trốn biệt, cho đến tận khi tan ca về nhà, không dám xuất hiện trước mặt họ lần nào nữa. Sáng hôm sau, Ôn Cầm lo lắng bất an đến nhà chủ. Lưu Tuyết đã chờ sẵn để nói chuyện với cô. Dù tháng này Ôn Cầm chưa làm đủ ngày, Lưu Tuyết vẫn thanh toán trọn vẹn một tháng lương rồi nhẹ nhàng bảo bà đừng đến nữa. Cách Chương.